duyên phận, đã ngươi đã nhận được ta, cái này chân bảo, loại này duyên phận là tối tăm bên trong nhất định, cũng thế, đã ngươi tu luyện có 12 cổ bí bên trong huyền vũ, ta dứt khoát thành toàn ngươi đi, ta có 2 đại cổ bí, tự truyền thụ cho ngươi đi. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, ta nơi này có lưỡng bí, chính là tứ đại người bí chi 2, theo thứ tự là trọng giống như cùng điện xà, đó cũng không phải cái chiêu gì thức tuyệt sát, trọng giống như, đại biểu cho lực lượng, điện xà, đại biểu cho tốc độ. Hiện tại, ta liền truyền thụ cho ngươi. Kỳ Sơn chủ nhân lời nói vừa rơi xuống, 2 đạo thần thức thoáng cái đã đánh vào Yến Thập Tam trong óc, Yến Thập Tam tâm thần chấn động, lưỡng quyển sách cổ bí tại Yến Thập Tam trong đầu hiển hiện, Yến Thập Tam sẽ không bỏ qua này thiên đại cơ hội tốt, vội vàng nghiên cứu, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong cái này, lưỡng quyển sách huyền diệu vô cùng cổ bí bên trong. Kỳ Sơn chủ nhân cũng không quấy rầy Yến Thập Tam, không còn có lên tiếng. Yến Thập Tam cẩn thận nghiên cứu 2 đại cổ bí, theo đối với 2 đại cổ bí nắm giữ, Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ không thôi. Chính như Kỳ Sơn chủ nhân theo như lời đồng dạng, trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí không có gì chiêu thức, đây là 2 môn chân quyết, chỉ dùng để đến tu luyện huyết khí. Nói như vậy, tu sĩ bí kíp có 3 loại, 1 là đặt móng tâm pháp, 2 là công pháp, 3 là bí pháp. Đặt móng tâm pháp chính là trọng yếu nhất, là tu luyện căn cơ, đặt móng tâm pháp càng cao cấp, căn cơ lại càng vững chắc, đặt móng tâm pháp không chỉ là cùng một môn phái huyết tàng tương thông, đồng dạng cùng thoải mái lấy công pháp cùng bí pháp. Công pháp là công phạt phòng ngự chi thuật, nói thiển bạch một điểm, tự là chiêu thức võ công, tu sĩ đã có công pháp, mới có thể phát huy chính mình huyết khí lực lượng, mới sẽ có được sức chiến đấu. Yến Thập Tam hiện tại sở tu luyện công pháp, có thể nói ít đến thương cảm, chỉ biết che ngày phái 2 môn trụ cột nhất công pháp Khai Sơn Quyền, cùng vòng qua vòng lại bước. Bí pháp là một loại kỹ thuật, bí pháp là có thêm đặc biệt huyền diệu. Không hề nghi ngờ, trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí là thuộc về bí pháp cái này một loại. Trọng giống như cổ bí, chính là tăng lên huyết khí lực lượng, tu sĩ tu đạo, đạt tới cảnh giới nhất định, lực lượng sẽ tùy theo tăng lên, mà trọng giống như cổ bí, cũng tại đạo hạnh trên cơ sở, tái tiến một bước tăng lên huyết khí lực lượng, điện xà cổ bí, cũng là cùng loại. Nói thí dụ như, huyền môn cảnh giới tu sĩ, tự là có được cái này một cảnh giới lực lượng, tốc độ cũng là như thế, cái này một cảnh giới tu sĩ bất luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, đều khó có khả năng so tâm hải cảnh giới tu sĩ cường. Trừ phi là tính nhắm vào địa tu luyện một chủng nào đó bí pháp rồi. Trọng giống như cổ bí, điện xà cổ bí tựu là như thế, tu luyện cái này 2 môn bí pháp, người đạo hạnh tuy nhiên là huyền môn cảnh giới, nhưng, lực lượng của ngươi cùng tốc độ, lại có thể cùng tâm hải cảnh giới tu sĩ tranh phong. Cái này ý nghĩa, trên phạm vi lớn địa tăng lên lực chiến đấu của mình. Cái này là bí pháp kỳ diệu chỗ, mặc dù không có công phạt phòng ngự thủ đoạn, nhưng, lại có thể tăng lên sức chiến đấu. Yến Thập Tam đã nhận được trọng giống như cổ bí, điện xà cổ bí. Tu luyện thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được bí pháp chỗ tốt, tại tu lúc luyện, hắn huyết khí lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, cảnh này khiến lực lượng cùng tốc độ đã vượt qua hắn bản thân cảnh giới. Kể từ đó, Yến Thập Tam như hổ thêm cánh, đạo hạnh tu luyện nhanh hơn, ôm lấy lực lượng cùng tốc độ vượt mức quy định, Yến Thập Tam nhanh móc linh cấp độ tu luyện. Huyết khí một lần lại một lần địa va chạm tâm hải cuối cùng, trùng kích linh trì cảnh giới, dục khấu khai linh trì cảnh giới đạo môn. Muốn móc ra bị vùi linh trì, không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng, Yến Thập Tam đã nhận được 2 đại cổ bí tương trợ, lại có Kỳ Sơn vô lượng huyết tàng thoải mái, cái này lại để cho Yến Thập Tam làm chơi ăn thật, 3 tháng chi về sau, Yến Thập Tam đối với tâm hải bộ ngọn nguồn làm cuối cùng trùng kích, huyết khí gào thét, ôm lấy vạn quân lực, trùng kích mà xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tâm hải lay động, tại đây lập tức, Yến Thập Tam cảm giác mình tâm trong nước có cái gì bị móc ra đồng dạng. Thoáng cái, thân thể của hắn tiềm năng hình như là tỉnh lại. Cô, một cỗ đạo tuyền trong lòng biển ở chỗ sâu trong toát ra, ô địa chảy ra bổn nguyên nước suối, đây là thật huyết. Cũng là đạo huyết, là huyết khí bổn nguyên. Chân huyết, đây là huyết khí bổn nguyên, tại linh trì cảnh giới trước khi, tu sĩ huyết khí, hoàn toàn dựa vào trong cơ thể có hạn máu tươi đến trèo trống. Nhưng là, đương linh trì thức tỉnh chi về sau, linh trì hội liên tục không ngừng địa tuyền ra chân huyết. Đây là tu sĩ bổn nguyên. Đạo hạnh càng cao, chân huyết tràn ra tốc độ lại càng nhanh. Yến Thập Tam huyết thống là nhất nguyên thủy, bởi vì hắn theo thượng cổ xuyên Việt mà đến, tổ tiên cũng không có gì tu sĩ, căn bản cũng không có cho hắn truyền thừa cái gì cao quý huyết thống. Cho nên, Yến Thập Tam linh chỉ con suối chỗ tràn ra chân huyết, gần như trong suốt, như nước đồng dạng, nhưng, cùng nước lại có khác nhau, cái này trong suốt chân huyết, huyết khí lực lượng là đập vào mặt. Chân huyết theo con suối xuất hiện, chậm rãi trong lòng biển hóa khai. Tâm trong nước biển, tự động tránh lui, cho chân huyết nhượng suất không gian. Yến Thập Tam đạo hạnh có hạn, chân huyết tràn ra tốc độ cũng không khoái. Bất quá, từ từ tích lũy, mấy ngày thời gian, chân huyết đã là một hoàng rồi. Yến Thập Tam cũng không có dừng lại tu luyện, một lần lại một lần địa vận chuyển huyền vũ cổ bí, chậm rãi khai thác linh trì ở trong con suối. Không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam hiện tại đã đạt đến linh trì cảnh giới dò xét căn cấp độ. Linh trì cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, dò xét căn, hóa tuyền, trúc trì. Dò xét tầng tầng lần, là mở rộng con suối, một nhân tu sĩ, linh trì trời sinh có 9 cái con suối, cần tu sĩ lại khai thác, 9 vi cực đạo số lượng, đương 9 cái con suối đều khai thác đi ra, như vậy, có thể đi vào hóa tuyền cấp độ. Yến Thập Tam khổ tu không ngừng, trải qua 3 tháng tu luyện, 9 cái con suối đã bị đào lên, gần như trong suốt chân huyết liên tục không ngừng địa xuất hiện, chân huyết góp gió thành bão, tích qua thành trì. Hóa tuyền, tự là tích qua thành trì quá trình, 9 cái con suối chân huyết ồ ồ không chỉ, Yến Thập Tam đột phá hóa tuyền cấp độ, đó là vấn đề thời gian. Ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian, Yến Thập Tam theo huyền môn cảnh giới chìm huyết cấp độ tu luyện đến linh trì, cảnh giới hóa tuyền cấp độ, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, coi như là những cổ tông kia bí phái, thánh môn hoàng đình thiên tài đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng tiên mầm, bọn hắn tu luyện tốc độ, chỉ sợ cũng chẳng qua là như thế mà thôi. Đương nhiên, Yến Thập Tam có như thế thần tốc tiến bộ, cách không nhiều lắm kỳ sơn vô lượng huyết tàng thoải mái, bằng không thì, không có như thế vô lượng huyết tàng thoải mái, hắn cũng rất khó làm đến làm chơi ăn thật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngày hôm nay Yến Thập Tam còn say mê tu lúc luyện, đột nhiên, thiên băng địa liệt, cửu tòa hắc sơn đồng thời lay động, Yến Thập Tam thoáng cái bị kinh thể, hoảng sợ. Yến Thập Tam còn chưa kịp minh bạch chuyện gì phát sinh, cửu tòa hắc sơn chỗ bao đoàn thâm uyên lập tức bộc phát ra vô thượng thần uy che khuất bầu trời, như cùng là vô địch hồng hoang cổ thú thức tỉnh đồng dạng, vô thượng thần uy trấn áp thiên địa, vạn vật sinh linh đều bị run rẩy, toàn bộ thế giới tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ, tại đây vô thượng thần uy trấn áp phía dưới, cả người hắn phủ phục trên mặt đất, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy, cái này như cùng là một vị vô địch thần linh hàng lâm đồng dạng, hắn như một chỉ nhỏ yếu con sâu cái kiến tại đang run rẩy. Yến Thập Tam không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối cùng hắn Dịch Tam Thúc thoát ly không được quan hệ, khẳng định Dịch Tam Thúc tại Thâm Uyên ở trong làm sự tình gì. Oanh lại là một thứ thần uy bộc phát, lúc này, Thâm Uyên ở trong vọt lên một kiện đồ vật, cái này đồ vật phóng lên trời, cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh hướng Yến Thập Tam đập tới. Đương thứ này nện gần thời điểm, Yến Thập Tam mới nhìn rõ ràng cái này đồ vật, đó là một kiện cự đỉnh. Bất quá, cái này cự đỉnh không có đỉnh tai cùng chân vạc, tựa hồ đỉnh kia tai cùng chân vạc bị người sống sờ sờ địa xé ra rồi đồng dạng, cuối cùng chỉ còn lại có cao lớn đỉnh thân. Đã xong. Yến Thập Tam chứng kiến cực lớn đỉnh thân hung hăng địa hướng chính mình đập tới, không khỏi kêu thảm một tiếng, bị cái này cự đỉnh đập trúng, hắn là thành thịt vụn không thể. Phanh không có nửa điểm lo lắng, Yến Thập Tam thoáng cái bị cự đỉnh đập trúng, một hồi kịch liệt đau nhức, Yến Thập Tam kêu thảm một tiếng, thoáng cái ngất đi. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Yến Thập Tam tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy, liền vội vàng bò, giờ này khắc này, vô thượng thần uy biến mất, cái kia một chỉ cự đỉnh cũng không thấy rồi. Yến Thập Tam tại bốn phía tìm một lần, không có phát hiện cự đỉnh bóng dáng, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng bị cự đỉnh nện đã bất tỉnh, như thế nào hắn tỉnh lại chi về sau, cự đỉnh nhưng không thấy rồi. Chẳng lẽ là Dịch Tam Thúc cầm đi? Yến Thập Tam cảm thấy khả năng. Lập tức hét lớn, Tam Thúc, ngươi ở nơi nào? Ngươi đi ra sao? Nhưng mà, tùy ý Yến Thập Tam như thế nào kêu gọi, đều không có hồi âm, Yến Thập Tam hướng trên núi nhìn lại, mà cửu tòa Hắc Sơn y nguyên giống như trước như vậy bình tĩnh. Ngươi người muốn tìm, chỉ sợ vẫn còn trong vực sâu. Ngươi đi nhanh đi, hắn tất hội lần thứ hai đánh Thâm Uyên. Chỉ sợ, đến lúc đó hắn là không có năng lực bảo hộ ngươi, Thâm Uyên cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Ở thời điểm này, Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm tại Yến Thập Tam trong đầu vang lên. Yến Thập Tam không khỏi cả kinh, nói ra, ta đây Tam Thúc làm sao bây giờ? Cái này muốn xem hắn tạo hóa nữa, hắn vậy mà có thể đến nơi đây, nói rõ, hắn đạo hạnh là khó lường. Nếu như hắn chỉ là đánh Thâm Uyên, không đi đánh Hạch Tâm, mới có thể bảo vệ một mạng. Bất quá, đến lúc đó, hắn tự bảo vệ mình cũng không kịp, chỉ sợ là không có biện pháp bảo hộ ngươi rồi. Ngươi nhanh chóng độ khai tại đây, nếu không, hội chết ở chỗ này. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta cũng muốn rời đi, nhưng, chôn xương lĩnh nơi này người nào không biết, thiên hạ hung địa, chỉ sợ, ta còn chưa đi ra nơi này, cũng đã chết ở chỗ này rồi. Hắn cũng không muốn gặp lại đến như tà ác huyết nhãn như vậy quỷ thứ đồ vật, chỉ cần gặp được cái loại này tà ác đồ vật, hắn tuyệt đối không sống được. Ngươi rất may mắn, gặp ta. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, ngươi vẫn chưa đi đến chôn xương lĩnh chỗ sâu nhất, chỉ cần nghe theo chỉ điểm của ta. Ngươi đi đúng rồi lộ tuyến, tự có cơ hội còn sống đi ra ngoài. Thật sự, Vừa nghe đến chuyện đó, Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ. Hắn cũng không biết Dịch Tam Thúc đánh Thâm Uyên muốn đánh tới khi nào, nếu là có thể hiện tại ly khai, cái kia không còn gì tốt hơn. Cuối cùng, Yến Thập Tam tại trên mặt đá trước mắt chữ, nhắn lại cho Dịch Tam Thúc, nói cho hắn biết mình đã bình an đi ra chôn xương lĩnh. Khắc đã xong nhắn lại chi về sau, Yến Thập Tam liền lập tức ra đi, nghe theo Kỳ Sơn chủ nhân chỉ điểm, đạp vào đường xá. Bất luận thế nào, hắn đều phải còn sống đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn đệ nhất kiện việc cần phải làm, tự là giết Điền đại thiếu gia bọn hắn. Như vậy huyết cừu không báo, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn cho chính mình trở nên cường đại hơn, như Trương Đường chủ theo như lời, nếu như hắn không thay đổi được cường đại hơn, chỉ sợ không có năng lực tìm được nghĩa phụ của hắn. Tại Điền Trang ở trong, Yến đại thiếu gia lại cao hứng, lại bực bội, cao hứng chính là, gần đây hắn đạo hạnh có chỗ tiến bộ, hắn đã đột phá huyền môn cảnh giới chìm huyết cấp độ, hiện tại đã đạt đến huyền môn cảnh giới lao nhanh cấp độ, cái này đối với hắn mà nói, là một cái không nhỏ tin vui. Lại để cho hắn bực bội chính là, hắn đã tại địa phương quỷ quái này ngây người 2 năm rồi, nếu như không phải là vì tại Yến Trang, vùng núi này phía dưới trúc kiến một cái thu nạp đại trận, dục kiến một cái tiểu huyết tàng, đem Yến Trang địa bàn biến thành hắn điền phủ một cái chi nhánh, hắn sớm rời đi rồi địa phương quỷ quái này rồi. Đem cuối cùng một khối nguyên linh thạch vùi tốt chi về sau, hắn lập tức ly khai cái này địa phương quỷ quái, đem cái này địa phương quỷ quái giao cho những người khác quản lý. Điền đại thiếu gia trong nội tâm hung hăng chửi bới nói. Ngay tại Yến đại thiếu gia bực bội thời điểm, che ngày phái Thục gia đệ tử Trương Tề nói cho hắn một cái tin tức tốt, nói ra, Điền thiếu gia, tin vui, nghe nói Điền lão gia đã nhận được một khối chân bảo kỳ kim, dục bên trên cống cho môn phái, ta đã đem tin tức này chuyện lên rồi. Trong phái Vương sư huynh đã đáp ứng đến đây Điền phủ, nếu như cái này khối kỳ kim thật sự chân quý, nói không chừng ngươi có thể mượn này tiến vào che ngày phái. Trương Tề là che ngày phái Thục gia đệ tử, tại che ngày phái địa vị rất thấp. Nhưng là, tại Điền Phủ như vậy mặt cảnh môn phái nhỏ ở bên trong, lại có được rất cao địa vị, Điền Phủ đem hắn coi như khách quý tiến cống. Thật sự, nghe được tin tức này, Điền đại thiếu gia cuồng hỉ không thôi, che ngày phái, chính là đương kim tiếng tăm lừng lẫy đại phái, cùng với khác cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình nổi danh, nếu như hắn có thể vào che ngày phái, đây chính là tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, Vương Sư Huynh đã tại chạy đến Điền Phủ trên đường. Trương Tề nói ra. Tốt, Trương Thúc, chúng ta lập tức hồi Điền Phủ, bái kiến Vương tiền bối. Điền đại thiếu gia cuồng hỉ, lập tức dẹp đường hồi Phủ. Nhưng mà, Điền đại thiếu gia cùng Trương Tề vừa hạ Yến Trang, đã bị người ngăn cản đường đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Ngăn lại đường đi người là Yến Thập Tam, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Điền đại thiếu gia cùng Trương Tề. Đạt được Kỳ Sơn chủ nhân chỉ điểm, Yến Thập Tam hữu kinh vô hiểm, cuối cùng từ chôn xương lĩnh còn sống chạy ra. Vừa ra chôn xương lĩnh. Yến Thập Tam chuyện thứ nhất tự là tìm Điền đại thiếu gia cùng Trương Tề báo thù, năm đó hai người bọn họ giết chết hắn, hôm nay hắn đạo hạnh tăng nhiều, không báo thù này, thề không làm người. Cùng 2 năm trước so sánh với, Yến Thập Tam có biến hóa rất lớn, hai mắt khép kín tầm đó, đã ẩn ẩn có lạnh điện, huyết khí như biển, tóc đen áo choàng, mỗi một căn tóc đen tựa hồ cũng là huyết khí quanh quẩn bình thường, thân thể thẳng tắp, bình thường trên mặt có lạnh kiên quyết bức người khí tức. Tiểu tử, ngươi vậy mà còn chưa chết? Yến Thập Tam đột nhiên xông ra, Điền đại thiếu gia cùng Trương Tề đều bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là gặp được quỷ rồi. Năm đó, bọn hắn tự mình kiểm tra Yến Thập Tam, lúc ấy Yến Thập Tam rõ ràng là chết rồi, như thế nào đột nhiên lại sống đến giờ? Các ngươi đều còn chưa chết, ta ở đâu có nhanh như vậy chết đi? Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Điền đại thiếu gia ương ngạnh, lạnh quát một tiếng, nói ra, hừ, 2 năm trước không để cho ngươi chết tuyệt, 2 năm sau hôm nay, đồng dạng có thể tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lời nói vừa rơi xuống, Điền đại thiếu gia nửa ngồi thân thể, lập tức, huyết khí hình thành lần lượt khí tuyền, nghe được 3, 3, 3 khí tuyền tiếng nổ mạnh âm. Thoáng cái, Điền đại thiếu gia toàn thân cơ bắp bí lên, lỗ mũi bốc khói, như là một đầu phẫn nộ trâu được đồng dạng, huyết khí vọt lên, tôi được 4 phía cây cối đều khom lưng. Đây là Điền phủ gia truyền công pháp, tên là Mãng Ngưu Kình. Điền đại thiếu gia vận đủ huyết khí lực lượng, điên cuồng hét lên một tiếng, nói, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời nói vừa rơi xuống, Điền đại thiếu gia chạy như điên mà đến, như là một đầu thần ngưu đồng dạng đánh tới, tốc độ cực nhanh, mặt đất ầm ầm rung động, cái này như là một đầu vạn cân cự ngưu dùng tốc độ cực nhanh lao đến đồng dạng. Nghe được 3, 3, 3 thanh âm vang lên, Điền đại thiếu gia một đường sông tới mà đến, cường đại khí huyết đem bên cạnh cây cối đều phá hủy. Điền phủ Mãng Ngưu Kình, dùng tốc độ cùng lực lượng sở trường, không có bao nhiêu chiêu thức biến hóa, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, rất ít người có thể tránh được. Một khi bị đánh lên, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Cùng Yến Thập Tam so bỉ lực lượng cùng tốc độ, cái kia quả thực tự là gặp được quỷ rồi. Yến Thập Tam tu luyện trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí, tuy nhiên hắn đạo hạnh mới đến linh chỉ cảnh giới hóa tuyển cấp độ, nhưng là, lực lượng của hắn cùng tốc độ, đã thẳng bức thiên lộ cảnh giới. Điền đại thiếu gia tốc độ như vậy tại Yến Thập Tam trong mắt, cái kia quả thực tự là so con kiến chậm hơn. Hừ, Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, tại Điền đại thiếu gia muốn đánh lên lập tức, dương thân mà lên, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tránh thoát Điền đại thiếu gia một kích, Yến Thập Tam hai mắt như điện, tại Điền đại thiếu gia xông qua dưới người mình lập tức. Một cái đá ngang quất thẳng tới mà xuống, tốc độ cực nhanh, so sánh tia chớp, Điền đại thiếu gia tốc độ cái kia là xa xa không bằng. Ba một tiếng, Yến Thập Tam tốc độ không phải Điền đại thiếu gia có khả năng so sánh với, một cái đá ngang, nặng nề mà rút trúng Điền đại thiếu gia phần lưng, ngay sau đó vang lên thanh thúy răng rắc thanh âm, Điền đại thiếu gia hét thảm một tiếng, như là toàn thân xương cốt vỡ vụn đồng dạng, nhuyễn ngã xuống đất bên trên. Chớ có hành hung. Biến hóa này quá là nhanh, Trương Tề muốn ra tay phải cứu cũng không kịp. Hắn hét lớn một tiếng, một cái sắp xếp vân thủ, thôi động phong vân, một trường thẳng đến Yến Thập Tam tánh mạng. Trương Tề tuy nhiên là tâm hải nạp nguyên cấp độ, nhưng, xa không phải Yến Thập Tam đối thủ, Yến Thập Tam chân đạp vòng qua vòng lại bước, thân như quỷ mị, dễ dàng tránh thoát Trương Tề một trường, thanh âm lãnh khốc, lăn lời nói còn không có rơi xuống, một cái khai sơn quyền như là lôi điện đồng dạng, kẹp lấy phong lôi xu thế. Yến Thập Tam tốc độ cùng lực lượng có thể kinh thẳng truy thiên lộ cảnh giới. Một quyền đuổi giết tới, Trương Tề căn bản cũng không có tránh thoát cơ hội, hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Nghe được răng rắc một tiếng, Trương Tề lồng ngực bị đánh xuyên, đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều, nhập khí thiếu, đã là ném hơn phân nửa cái mạng. Yến Thập Tam không để ý tới Trương Tề, một cước dẫm nát Điền đại thiếu gia xương sống phía trên, lạnh lùng nói, bây giờ là ai lấy ai tánh mạng? Ngươi, ngươi, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, chúng ta Điền phủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu dám làm tổn thương ta một sợi lông, cái này mảnh thổ địa không có ngươi nơi sống yên ổn. Điền đại thiếu gia đã xương sống vỡ vụn, không thể động đậy được, lúc này, hắn bị dọa cho bể mật gần chết, âm thanh lệ nội nhẫm. Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi Điền phủ đi đến một chuyến, cùng các ngươi Điền phủ tính toán chiếm lấy ta Yến Trang thổ địa nợ cũ. Điền đại thiếu gia vừa sợ vừa giận. Ngươi A Yến Thập Tam không cùng hắn nhiều rong dài, một cước nặng nề mà đem Điền đại thiếu gia đầu lông nghiền nát, óc máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất. Tại giết Điền đại thiếu gia cái này lập tức, Yến Thập Tam dựa theo Kỳ Sơn Đông nhận thức phân phó, vận chuyển Huyền Vũ Tâm Quyết, quả thật như Kỳ Sơn chủ nhân theo như lời đồng dạng, tại đây lập tức, hắn tinh tường cảm giác được hắn mệnh hồn cửu thiên tiên cáp há mồm một nuốt, cắn nuốt sạch Điền đại thiếu gia mệnh hồn tinh hoa. Yến Thập Tam giết Điền đại thiếu gia chi về sau, đến gần Trương Tề lúc này sắc mặt trắng bệch. Bộ ngực của hắn bị Yến Thập Tam một quyền đánh xuyên qua, tự tính toán Yến Thập Tam không giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta, chủ nhân của ta chính là che ngày phái đệ tử chánh thức Vương Tuấn Kiệt Sư Huynh, Vương Sư Huynh Đường Ca chính là che ngày phái Diệt Đường chủ thân truyền đệ tử, người đắc tội chúng ta cái này một hệ, từ đó về sau, che ngày phái cái này phiến thiên địa, không có ngươi nơi sống yên ổn. Trương Tề hung hăng nói, uy hiếp ta, ở kiếp trước bị Linh Lung Cổ hướng chộp tới làm việc. Trùng sinh chi về sau, Yến Thập Tam ghét nhất người khác uy hiếp chính mình. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, một cước hung hăng địa đập mạnh dưới đi, răng rắc một tiếng, Trương Tề đầu lâu bị Yến Thập Tam đập mạnh được nhão nhuệ, vận chuyển Huyền Vũ Tâm Pháp, cắn nuốt Trương Tề mệnh hồn huyết khí tinh hoa. Yến Thập Tam thuận tay tháo xuống Điền đại thiếu gia cùng Trương Tề, hai người bên hông túi càn khôn, nhìn cũng không nhìn, liền hướng Điền Trang đi đến. Ai năm đó Yến Trang đã bị đẩy bình trùng kiến thành Điền Trang, hiện tại Điền Trang ở trong có hơn 10 vị Điền phủ đệ tử trú thủ tại chỗ này. Yến Thập Tam tiến Điền Trang, liền lập tức bị đóng tại Điền phủ đệ tử phát hiện, hét lớn một tiếng. Đòi nợ. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, thân như bay phách, lập tức vọt đến canh giữ ở cửa ra vào lưỡng vị đệ tử trước mặt, ra quyền như lôi điện, nghe được răng rắc một tiếng, lưỡng vị đệ tử tại chỗ bị lấy tánh mạng. Gặp địch. Yến Thập Tam vừa động thủ, Điền Trang ở trong Điền phủ đệ tử lập tức vang lên cảnh báo. Hơn 10 vị đệ tử vọt ra, không nói hai lời muốn lấy Yến Thập Tam tánh mạng. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, những điền phủ này đệ tử so về Điền đại thiếu gia đến đều không bằng. Yến Thập Tam ra tay không lưu tình, không có bao nhiêu công phu, tự chém giết Điền Trang ở trong các đệ tử. Cắn nuốt sở hữu mệnh hồn tinh hoa chi về sau, Yến Thập Tam ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình mệnh hồn cửu thiên tiên, cáp có chút điểm biến hóa, tuy nhiên biến hóa không phải rất rõ ràng, nhưng Yến Thập Tam y nguyên có thể cảm giác được hấp hối mệnh hồn. Tựa hồ có hơi có chút khí lực. Điền đại thiếu gia bọn hắn mệnh hồn quá yếu, đối với Yến Thập Tam mệnh hồn trợ giúp không lớn, còn lâu mới có thể đạt tới lại để cho Yến Thập Tam mệnh hồn lột xác tình trạng, Yến Thập Tam muốn cho chính mình mệnh hồn lột xác, nhất định phải lại để cho chính mình trở nên cường đại hơn, giết chết càng địch nhân cường đại, chỉ có như vậy, hắn mệnh hồn mới cũng tìm được càng nhiều nữa lột xác cơ hội. Giết Điền phủ đệ tử chi về sau, gặp hoàn toàn mới Điền Trang, Yến Thập Tam không khỏi có chút không phải tư vị, Yến Trang đã không tồn tại nữa, đã bị đẩy bình rồi, tại nguyên lai địa điểm cũ phía trên, dựng lên Điền Trang. Diệu quá thay, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Yến Thập Tam dò xét hoàn toàn mới Điền Trang thời điểm, cửa ra vào vang lên một cái cười hì hì thanh âm. Yến Thập Tam gặp được như thế cổ quái người, không khỏi cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt gia hỏa tuyệt đối không dễ chọc. Ngươi là người nào? Yến Thập Tam chầm chầm vào nhàn nhã nướng món ăn dân dã người trẻ tuổi. Người này ngẩng đầu cười hì hì nói ra, thật không ngờ, ngươi không chỉ là không có chết, nhưng lại theo chôn xương lĩnh đi tới, cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Ta đem thi thể của ngươi ném vào chôn xương lĩnh, thật đúng là đối đầu rồi. Là ngươi đem ta ném vào chôn xương lĩnh. Yến Thập Tam cái lúc này mới hiểu được, vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại chôn xương lĩnh. Người này cười hì hì nói ra, ta gọi bốn không phải thượng nhân, phi đạo, không phải Phật, không phải nho, không phải tục. Ngày đó nhìn ngươi chết trên chân núi, bất quá, ngươi người này cũng quá quái, rõ ràng mình chết, lại như cũ vẫn còn lục đạo bên trong, cho nên, ta là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Đem ngươi ném vào chôn xương lĩnh, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống. Xem ra, hai ta năm thời gian không tính uổng phí. Ngươi hẳn là cảm ơn ta. Yến Thập Tam chầm chầm lên trước mắt không rõ lai lịch bốn không phải thượng nhân. Lạnh lùng nói, ta có thể sống lại, cũng không phải ngươi cứu sống. Tại sao tạ ngươi? Ngươi đem ta ném vào chôn xương lĩnh, ta không tìm ngươi tính sổ. Đã tính toán tốt rồi. Yến Thập Tam tin tưởng mình có thể phục sống lại, cũng không phải bởi vì bốn không phải thượng nhân đem mình ném vào chôn xương lĩnh. Có ý tứ, rượu quá thay, bốn không phải thượng nhân cũng không có tức giận, cười hì hì, đem một chỉ đã nướng chín gà rừng đưa tới Yến Thập Tam trước mặt, cười hì hì nói ra, có cần phải tới một ngụ? Không cần, Yến Thập Tam cũng không có nhận tình của hắn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bốn không phải thượng nhân. Bốn không phải thượng nhân cũng tự không khách khí, đại nhai ăn liên tục địa ăn khởi gà nướng đến, chứng kiến bốn không phải thượng nhân như là quỷ đói đồng dạng phương pháp ăn. Yến Thập Tam cũng không khỏi có chút bội phục khẩu vị của hắn, tại đây huyết tinh trùng thiên, 10 cái người chết trên mặt đất, hắn vậy mà ai xem không thấy địa ăn nhiều đặc ăn, ngươi cũng không cần phải đối với ta cảnh giác. Bốn không phải thượng nhân ăn nhiều đặc ăn, miệng đầy là mỡ đông, ừ hừ hừ nói, nếu như ta muốn ngươi bất lợi, ngươi coi như là có 10 cái mạng, cũng không cần xem. Đối với bốn không phải thượng nhân như vậy, Yến Thập Tam cũng không cho rằng hắn là đang khoác lác, tuy nhiên hắn không biết bốn không phải thượng nhân sâu cạn. Nhưng, hắn tuyệt đối là một cái nhân vật thật đáng sợ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi phục sống cũng không có gì không phải a công lao của ta, ngươi không cảm ơn ta, ta cũng không trách ngươi. Bất quá, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi tại chôn xương lĩnh nội thấy cái gì? Có hứng thú hay không nói đến nghe một chút? Bốn không phải thượng nhân miệng không có đình chỉ ăn thịt, nhưng, một đôi mắt lại nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn xem bốn không phải thượng nhân một hồi lâu, cuối cùng dứt khoát cũng ngồi ở trên bậc thang, từ từ nói ra. Cũng không thấy được bao nhiêu thứ, ngoại trừ bạch cốt hay vẫn là bạch cốt, có một tòa cốt núi, một đôi tà ác huyết nhãn. Nói xong, đem cốt núi tình huống cho bốn không phải thượng nhân hình dung một lần. Ba một tiếng, nghe được Yến Thập Tam hình dung, bốn không phải bên trên trong tay người gà nướng rơi trên mặt đất, hắn miệng đầy thịt nướng cũng rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn mở sâu sắc, miệng há to, ngay cả mình thịt nướng rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Này Yến Thập Tam chứng kiến bốn không phải thượng nhân ngẩn người, đã kêu một tiếng. Bốn không phải thượng nhân phục hồi tinh thần lại, thần thái gian đã không có vừa rồi nhẹ nhõm cười hì hì bộ dáng, thất sắc, thì thào nói, trên cái thế giới này, lại vẫn có cái này quỷ vật còn sống, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, ta thám hiểm vô số, chưa từng có nhìn thấy vật như vậy, còn tưởng rằng trên sách theo như lời, chẳng qua là truyền thuyết, thật không ngờ thật sự có thứ này tồn tại. Cái kia là cái gì? Chứng kiến bốn không phải thượng nhân thất sắc bộ dáng, Yến Thập Tam cũng không khỏi hỏi. Hắn cũng đồng dạng không biết tà ác huyết nhãn là cái gì. Bốn không phải thượng nhân lâm vào trầm tư, cũng không trả lời Yến Thập Tam. Điền phủ, tiểu môn tiểu phái, không nhập lưu, còn so ra kém Vân Sái Sơn, Điền phủ thống có danh giới phương viên 500 dặm, có được con dân 2 vạn, cùng Yến Trang, Vân Sái Sơn đồng dạng, cùng thuộc tại che ngày phái đoạn kết của trào lưu Bàng Chi. Bất quá, Điền phủ so Yến Trang may mắn một điểm, đã nhận được che ngày phái một môn tiểu đặt móng tâm pháp. Điền phủ như vậy không nhập lưu tiểu môn tiểu phái cũng đã trải qua vài thế hệ tích lũy, tuy nhiên, Điền phủ không có ra qua đại nhân vật nào, nhưng, bọn hắn cũng so Yến Trang cường rất nhiều, bọn hắn có được máu của mình tàng, tuy nhiên máu của bọn hắn tàng rất nhỏ, tổ bao hàm cũng cực mỏng, nhưng, tổng so không có tốt. Điền phủ chủ nhân Điền Quy Nông đã đạt đến tâm hải cảnh giới định biển cấp độ, là điền phủ đệ nhất cao thủ. Tuy nhiên, tâm hải cảnh giới định biển cấp độ tại đại môn đại phái chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, nhưng tại không nhập lưu tiểu môn tiểu phái ở bên trong coi như là một cái nhân vật rất giỏi. Gần đây Điền Quy Nông tâm tình rất tốt, đặc biệt là hôm nay tâm tình rất tốt. Hai năm trước bọn hắn chiếm đoạt Yến Trang 200 dặm danh giới, khiến cho bọn hắn điền phủ danh giới khoách trương đã đến 700 dặm, càng làm cho Điền Quy Nông vui vẻ chính là người gần nhất kỳ ngộ, hắn đã nhận được một khối kỳ kim, nói hắn đạt được cái này một khối kỳ kim cũng là thập phần ngoài ý muốn sự tình. Hắn đi ra ngoài săn bắn, truy đuổi con mồi thời điểm, tiến nhập một cái cổ động, tại cổ động bên trong có một cỗ bạch cốt bên cạnh không có vật gì đó khác, chỉ có một khối kỳ kim. Điền Quy Nông kiến thức mặc dù có hạn, hắn cũng không biết cái này khối kỳ kim là cái gì cấp bậc bảo kim, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Điền Quy Nông cũng không có đem cái này bảo vật lưu cho mình, bởi vì hắn đạo hạnh có hạn, tự tính toán một khối kỳ bảo lưu ở bên cạnh hắn, cũng không thể cho Điền Phủ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, hắn thông qua Trương Tề, muốn đem cái này khối kỳ kim cống hiến cho Che Ngày Phái, đổi lấy cơ hội. Hiện tại Che Ngày Phái đã phái tới trong môn đệ tử Vương Tuấn Kiệt, đến đây kiểm thu kỳ kim. Vừa nghĩ tới Vương Tuấn Kiệt tựu trên đường, Điền Quy Nông tâm tình cũng rất tốt. Hắn biết rõ, Vương Tuấn Kiệt là Che Ngày Phái đệ tử chính thức. Điểm này tính toán không được cái gì, là trọng yếu hơn là, Vương Tuấn Kiệt đường ca là Che Ngày Phái Diệp Đường chủ thân truyền đệ tử. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, như Che Ngày Phái Đường chủ, cái kia không thể nghi ngờ là đại nhân vật. Hơn nữa, nghe nói Diệp Đường chủ còn là một vị bán thần thông. Nếu như có thể ôm vào lớn như vậy nhân vật đùi, như vậy, bọn hắn Điền Phủ là tiền đồ vô lượng. Điền Quy Nông đã hạ quyết tâm, hắn ý định mượn cơ hội này, ôm Diệp Đường bên trên đùi, đem con của mình đưa vào Che Ngày Phái. Không tốt rồi, lão gia, việc lớn không tốt rồi. Ngay tại Điền Quy Nông vẫn còn làm lấy mộng đẹp thời điểm, một người đệ tử bối rối vọt lên tiến đến. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp, chờ một lát Vương Sư Huynh tựu đã tới rồi, quấy rầy khách quý, bắt người hỏi tội. Điền Quy Nông trầm mặt quát trách móc cái này vị đệ tử. Cái này vị đệ tử bối rối nói, lão gia, việc lớn không tốt rồi, chúng ta mới xây biển trang bị người một mồi lửa đốt đi, thiếu gia cùng Trương gia gặp nạn. Cái gì? Tin tức này, đối với đang tại làm mộng đẹp Điền Quy Nông mà nói, không thể nghi ngờ là con ngươi thiên sét đánh. Ở đây Điền Phủ ba vị trưởng lão, cũng là Điền Đại Thiếu gia ba vị đường thúc, cũng thoáng cái đứng, trong đó một vị đường thúc hai mắt mãnh liệt, quát, là ai ăn lão hổ tâm gan báo, vậy mà tìm phiền toái tìm được chúng ta Điền Phủ trên đầu, không muốn sống chăng ư? Ngươi nói, đến tột cùng là người nào? Ta vừa lúc đó, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Điền Phủ đều lay động thoáng một phát. Điền phủ cái kia cứng rắn đại môn thoáng cái bị đạp bay rồi, điền phủ bên ngoài, đi vào một người tuổi còn trẻ, tóc đen cuồng vũ, hai mắt như lạnh điện, người đến đúng là Yến Thập Tam. Điền phủ chiếm hắn Yến Trang thổ địa, đoạt tánh mạng hắn, bất diệt điền phủ, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Thoáng cái, điền phủ các đệ tử đều đã bị kinh động, ở lại điền phủ các đệ tử, đều thoáng cái vọt ra, không cần Điền Quy Nông mệnh lệnh, đều thoáng cái đem Yến Thập Tam bao bọc vây quanh, đao kiếm soàn soạt, hung ác vô cùng. Tiểu súc sinh, dám giết con ta. Điền Quy Nông cắn nát thép răng, diện mục giữ tợn tranh, lệ hung ác nói, bản lão gia muốn đem ngươi sống róc xương lóc thịt, muốn đem ngươi vạn đao phân thây. Nói nhảm quá đi. Yến Thập Tam lạnh quát một tiếng, bay thẳng mà vào. Giết hắn đi. Điền Quy Nông hai mắt phún ra lửa giận, hét lớn một tiếng. Điền phủ đệ tử đều hét lớn một tiếng, xông về phía Yến Thập Tam. Trong khoảng thời gian ngắn, Điền phủ là huyết khí xông quan, hát giết không ngừng bên tai. A nhưng là, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, Điền phủ đệ tử tuy nhiên nhiều người, xông lên muốn chém giết Yến Thập Tam, nhưng là, những đệ tử này, đều chẳng qua là huyền môn cảnh giới tu sĩ mà thôi, căn bản cũng không phải là Yến Thập Tam đối thủ, Yến Thập Tam ra tay lấy tánh mạng người ta, không có có bao nhiêu công phu, Điền phủ là máu chảy thành sông, vây giết hắn Điền phủ đệ tử, đều bị Yến Thập Tam từng cái chém giết, không có một cái nào đệ tử có thể đỡ nổi Yến Thập Tam một quyền. Giết! Cuối cùng, Điền phủ ba vị trưởng lão cũng ngồi không yên, hét lớn một tiếng, gia nhập vòng chiến, ba vị trưởng lão chính là tâm hải cảnh giới nạp nguyên cấp độ, ba người bọn họ ra tay, huyết khí tràn ngập, tự tìm đường chết. Yến Thập Tam ra quyền như hổ, mỗi một quyền nhanh như thiểm điện, nặng như vạn quân, một quyền có thể đánh nhau toái đại địa, bất luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, cũng không phải Điền phủ người có khả năng so sánh với, tuy nhiên Yến Thập Tam, sử dụng chính là bình thường đến không thể lại bình thường vòng qua vòng lại bước. Cùng khai sơn quyền, nhưng, không ai có thể chống đỡ được. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe được răng rắc cốt toái tiếng vang lên, Điền phủ ba vị trưởng lão không đỡ ở Yến Thập Tam mấy quyền, ba người đầu lâu bị khai sơn quyền, đánh trúng, tại chỗ kêu thảm thiết, đầu lâu vỡ vụn, máu tươi óc bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Tiểu súc sinh. Điền Quy Nông nổi giận gầm lên một tiếng, dục xuất thủ tương trợ cũng không kịp, Yến Thập Tam quá là nhanh, ba vị trưởng lão, ba vị tâm hải cảnh giới nạp nguyên cấp độ trưởng lão ngắn ngủn mấy chiêu ở, trong bị Yến Thập Tam phá vỡ đầu lâu, liền dãy dụa cơ hội đều không có, đây hết thảy biến hóa tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Điền Quy Nông căn bản là không kịp xuất thủ cứu giúp. Toàn bộ Điền Phủ, trên trăm đệ tử, nhưng, tâm hải cảnh giới cao thủ, chỉ có bốn vị. Điền Quy Nông cùng ba vị trưởng lão, Điền Phủ đệ nhất cao thủ Điền Quy Nông, chẳng qua là tâm hải cảnh giới định biển cấp độ mà thôi, cùng Yến Thập Tam linh chỉ cảnh giới hóa tuyển cấp độ kém quá xa rồi, lại càng không nói Yến Thập Tam, tu luyện tứ đại người bí chi hai trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí. Tiểu súc sinh, tâm ngoan thủ lạt, táng tận thiên lương, lưu ngươi không được. Điền Quy Nông toàn thân phát run, không biết là phẫn nộ, hay vẫn là đau lòng. Hai mắt khóe mắt liệt, diện mục dữ tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Phủ chỉ còn lại có hắn như vậy một vị cao thủ. Yến Thập Tam toàn thân là huyết, chậm rãi đi tới, trên người hắn huyết, đều là địch nhân máu tươi. Hắn đi tới, lạnh lùng nói, mưu ta Yến Trang trăm dặm danh giới, hại tính mạng của ta, coi như là Điền Phủ diệt môn, cũng là ngươi tự tìm. Ngươi mưu ta Yến Trang danh giới, hại tính mạng của ta thời điểm, trong nội tâm còn có thiện mệnh. Cái này vừa báo, ta trả lại cho ngươi, tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Điền Quy Nông giống to một tiếng, há mồm nhổ ra một kiện bảo binh vừa ra, tản mắt ra mịt mờ vầng sáng. Điền Quy Nông chẳng qua là tâm hải cảnh giới, còn chưa có tư cách uẩn dưỡng bảo binh, hắn cái này một kiện bảo binh, chính là bọn hắn Điền Phủ lịch đại truyền thừa truyền ra chi bảo. Huyền Thiết Kiếm, Điền Phủ gia truyền bảo binh, linh trì cấp bậc bảo binh, là do Điền Phủ một vị linh trì cảnh giới tổ tiên lưu lại hạ, dùng huyền thiết với tư cách tài liệu, huyết khí uẩn dưỡng, công pháp luyện hóa, cả đem bảo binh trọng có ngàn cân. Tản mắt ra mịt mở vầng sáng. Điền Quy Nông cầm trong tay Huyền Thiết Kiếm, hai mắt mãnh liệt, cả cánh tay tản mắt ra mịt mở vầng sáng, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, hắn tổ bí truyền Huyền Thiết Kiếm, phối hợp bọn hắn Điền Phủ tổ truyền tuyệt học Bôn Lôi Kiếm Quyết, uy lực không nhỏ, đây là Điền Quy Nông cuối cùng dựa, một kích cuối cùng, hắn phải giết chết Yến Thập Tam. Giết Điền Quy Nông lệ quát một tiếng, thiên quân một kích, toàn thân huyết khí bộc phát, một kiếm chạy gấp, một kiếm cực nhanh, như tia chớp, phong lôi trận trận. Huyền Thiết Kiếm đâm rách hư không, vang lên bén nhọn âm bạo, đây là Điền Phủ Bôn Lôi Kiếm Quyết. Bôn Lôi Kiếm Quyết đích thật là có dùng tốc độ tăng trưởng, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, đâm tới Yến Thập Tam trước ngực, như thế tốc độ nhanh, tuyệt đối là vượt qua tâm hải cảnh giới định biển cấp độ, nếu như là cùng giai đối thủ, tuyệt đối là nan địch Bôn Lôi Kiếm Quyết. Nhưng, Điền Quy Nông gặp được nhưng lại Yến Thập Tam, so tốc độ, hắn xa xa so ra kém tu luyện điện xà cổ bí hắn. Tại Huyền Thiết Kiếm đâm đến Yến Thập Tam xiêm y lập tức, Yến Thập Tam thân như quỷ mị, lập tức biến mất, Điền Quy Nông một kiếm đâm vào không khí, hắn ngây ngốc một chút, bởi vì, hắn không tin Yến Thập Tam tốc độ nhanh hơn. Ngươi đoạt ta Yến Trang, ta diệt ngươi Điền Phủ, sinh tử không nợ. Yến Thập Tam thanh âm lạnh như hàn băng, tại Điền Quy Nông vang lên bên tai. Điền Quy Nông một giật mình, phản ứng cực nhanh, huyền kiếm trọng kiếm quét ngang, nhưng, đã muộn, Yến Thập Tam một cái khai sơn quyền. Lập tức đánh trúng vào bộ ngực của hắn, Yến Thập Tam một quyền nhanh như thiểm điện, quyền kinh vạn quân chi trọng, đừng nói là Điền Quy Nông, coi như là cùng một cái cấp bậc địch nhân, cũng ngăn không được. Phanh một tiếng, Điền Quy Nông lồng ngực bị đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe, trên không trung, như tách ra hoa tươi, Điền Quy Nông hét thảm một tiếng, tại chỗ chết. Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi, đã diệt Điền Phủ, cuối cùng báo đoạt trang sát hại tính mệnh chi thù. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc tâm địa. Vừa lúc đó, Điền Phủ bên ngoài vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, ngươi là người nào, cũng dám tại ta che ngày phái trên địa bàn hành hung. Yến Thập Tam vừa nhìn đi, chỉ thấy Điền Phủ cửa ra vào đứng đấy ba người, một vị niên kỷ hơn 20 người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn khí, thần thái kiêu căng, eo bàn vùng, đầu đội cao quan, một bộ khí thế khinh người có tư thế. Người trẻ tuổi này đứng phía sau hai vị người hầu, tuy nhiên là người hầu, nhưng, lại khí thế khinh người, một bộ trương dương ương ngạnh bộ dáng. Tiểu tử, có nghe hay không, thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi lời nói. Một vị người hầu đối với Yến Thập Tam quát trách móc đạo. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ngươi tự là Vương Tuấn Kiệt. Trương Tề trước khi chết, đề cập tới người này. Rất tốt. Vương Tuấn Kiệt chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Hai cái người hầu cùng tại sau lưng, hắn lãnh ngạo nhìn Yến Thập Tam liếc, cuồng ngạo nói, đã ngươi biết bổn công tử là người phương nào, vậy ngươi nên biết nên làm như thế nào. Tại ta che ngày phái địa bàn hành hung. Ngươi nên biết nên làm như thế nào? Tự phế đạo hạnh, thúc thủ chịu trói, ta che ngày đưa cho ngươi một cái công bình thẩm phán. Vương Tuấn Kiệt, là che ngày phái nhập môn đệ tử, thì ra là đệ tử chánh thức, Che ngày phái, chính là thiên hạ đại phái, đệ tử chánh thức hơn vạn chúng, như Vương Tuấn Kiệt như vậy đệ tử, tính toán không được cái gì, nhưng, đối với Điền Phủ như vậy tiểu môn tiểu phái mà nói, đó là khó lường đại nhân vật. Càng làm cho Vương Tuấn Kiệt thị ngạo chính là, hắn Đường huynh là Che ngày phái Diệp Đường chủ thân truyền đệ tử, bọn hắn tại Che ngày phái có thể nói là có chút thế lực. Lúc này đây, Điền Quy Nông hướng Che ngày phái bẩm báo được một khối kỳ kim, dục bên trên cống Che ngày phái, bên trên cũng không phải rất xem trọng, tự phái Vương Tuấn Kiệt như vậy một người đệ tử đến đây kiểm thu. Tại Che ngày phái xem ra, Điền Phủ như vậy tiểu môn tiểu phái, có thể đạt được vật gì tốt, nếu như ta không đâu này. Đối với Vương Tuấn Kiệt kiêu căng, Yến Thập Tam không khỏi chán ghét, giống như hắn là mặc người chém giết đồng dạng. Vương Tuấn Kiệt hai mắt lạnh lẽo, lạnh lạnh nói, cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì chớ trách bổn công tử tâm ngoan thủ lạt. Đi, đánh gãy tay chân của hắn, phế hắn một thân đạo hạnh, đem hắn đọng ở Điền Phủ cửa ra vào. Hắn bạo chiếu 10 ngày 10 đêm mới khiến cho hắn chết đi, khiến người khác biết rõ, dám ở Che ngày phái hành hung là thế nào kết cục, khiến người khác biết rõ, bởi vì cái chỗ này, đắc tội bổn công tử, là thế nào kết cục. Tiểu tử, ra ra hai người, hội hảo hảo hầu hạ ngươi. Hai cái người hầu đi ra, diện mục dữ tợn, lạnh lạnh cười cười, thò tay liền hướng Yến Thập Tam chụp tới, 10 ngón phá không, bén nhọn tiếng vang lên, một khi bị hai người bọn họ bắt lấy, tất hội đứt tay đứt chân. Lăn! Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, ra quyền như tia chớp, hai phát khai sơn quyền, kẹp lấy lôi điện xu thế đuổi giết đi ra ngoài. Răng rắc, cốt toái thanh âm thanh thúy vô cùng, hai vị người hầu a hét thảm một tiếng, cánh tay của bọn hắn tại chỗ bị Yến Thập Tam oanh được vỡ vụn, quyền kình chưa đến, thẳng xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, máu tươi phun ra, trong vòng nhất chiêu, hai vị người hầu tại chỗ chết. Hai vị người hầu đạo hạnh chính là tâm hải cảnh giới nạp nguyên cấp độ, cùng Điền Phủ ba vị trưởng lão tương như vậy. Cùng Yến Thập Tam đạo hạnh tương so với, đó là kém đến quá xa rồi. Tiểu súc sinh, dám giết ta người hầu, nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam cường hãn, hoàn toàn xuất phát từ Vương Tuấn Kiệt dự kiến, hơn nữa, hắn cũng là mộng cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam cũng dám đối với hắn hành hung. Phải biết rằng, nhưng hắn là Che ngày phái đệ tử, đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Che ngày phái. Vương Tuấn Kiệt cảm thấy không ổn, một tiếng quát chói tai. Há mồm nhổ ra một kiện bỏ binh, cái này chính là một đầu trường tiên, hỏa diễm đằng đằng, Vương Tuấn Kiệt không nói hai lời, pháp quyết sở, trường tiên như dao long nhất dạng hướng Yến Thập Tam rút đi. Trường tiên chủ đến, liệt diễm hừng hực, Yến Thập Tam thân như tia chớp, chân đạp vòng qua vòng lại bước, lập tức tránh thoát, vòng qua vòng lại bước, chẳng qua là Che ngày phái bình thường nhất bộ pháp, nhưng là, Yến Thập Tam tu luyện có điện xà cổ bí, cho nên, vòng qua vòng lại bước tại Yến Thập Tam dưới chân thi đi ra. Hoàn toàn là thay đổi bộ dáng, vòng qua vòng lại như điện, tốc độ cực nhanh. Ba một tiếng, trường tiên thất bại, trừ trên mặt đất lập lại xuất hiện một đầu thật sâu đốt trọi dấu vết, hỏa tinh tung tóe đến Yến Thập Tam trên quần áo lập tức bốc lên hỏa hoa, Yến Thập Tam vội vàng đập diệt. Vương Tuấn Kiệt trong tay trường tiên, thực sự không phải là bình thường trường tiên, là một kiện bảo binh, là nội tâm cảnh giới bảo binh, chính là hắn Đường huynh trong lòng điền cảnh giới thời điểm, luyện tạo ra đến bảo binh. Về sau hắn Đường huynh đột phá cảnh giới này chi về sau, sẽ đem cái này bảo binh ban cho hắn, cũng truyền thụ hắn Bát Chảo Long Tiên, công pháp. Vương Tuấn Kiệt chẳng qua là so Điền Quy Nông cường một điểm mà thôi, hắn tự cho mình rất cao, rất lớn trình độ bên trên là dựa lấy cái thanh này liệt hỏa cây roi, từng nhiều lần, cái thanh này liệt hỏa cây roi vì hắn đơn giản địa đánh bại cùng giai địch nhân. Giết Vương Tuấn Kiệt cũng không phải cái gì tín nam thiện nữ, một thấy tình huống không ổn, ra tay ngoan độc. Lệ quát một tiếng, thi ra Bát Chảo Long Tiên, công pháp này một thi đi ra, liệt hỏa cây roi như cùng một cái tám cái móng vuốt sắc bén hỏa long đồng dạng, tàn sát bừa bãi lấy cái này phiến thiên địa, liệt diễm cuồn cuộn, cuồng vũ không chỉ, hung ác vô cùng đánh giết hướng Yến Thập Tam, một khi bị cái này trường tiên rút chúng, lập tức đốt trọi, liền nham thạch đô không ngoại lệ. Yến Thập Tam chân đạp vòng qua vòng lại bước, tuy nhiên việc này phạt bình thường, nhưng là, Yến Thập Tam tốc độ quá là nhanh. Tu luyện điện xà cổ bí, tuy nhiên hắn chỉ là linh trì cảnh giới đạo hạnh, lại có được thẳng bức thiên lộ cảnh giới tốc độ. Yến Thập Tam không có gì cường đại huyền giống như công pháp, nhưng tốc độ của hắn xa so Vương Tuấn Kiệt nhanh, cho nên Vương Tuấn Kiệt Bát Chảo Long Tiên, tuy nhiên hung ác, nhưng y nguyên theo không kịp Yến Thập Tam tốc độ. Giết một lúc sau, Vương Tuấn Kiệt Bát Chảo Long Tiên xuất hiện sơ hở, Yến Thập Tam chân đạp vòng qua vòng lại bước, lập tức dồn đến Vương Tuấn Kiệt trước mặt. Một cái khai sơn quyền, kẹp lấy phong lôi thế, oanh đến Vương Tuấn Kiệt lồng ngực. Vương Tuấn Kiệt tốc độ xa theo không kịp Yến Thập Tam, răng rắc một tiếng, Yến Thập Tam một quyền như sắt thép, đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, a hét thảm một tiếng, Vương Tuấn Kiệt cả người đã bay đi ra ngoài, hoa tươi như hoa đào diễm lệ. Yến Thập Tam nhặt lên rơi trên mặt đất liệt hỏa cây roi, chiếm thành của mình, đi tới Vương Tuấn Kiệt bên người, lúc này, Vương Tuấn Kiệt là sắc mặt trắng bệch, toàn thân là huyết, cách cái chết không xa. Yến Thập Tam đem Vương Tuấn Kiệt, Điền Quy Nông bọn hắn túi càn khôn chiếm thành của mình, sau đó tại Điền Phủ vơ vét một phen, liền vội vàng đã đi ra, che ngày phái nhận được tin tức, nhất định sẽ phái người đến. Đáng tiếc, Yến Thập Tam vội vã đào tẩu, không có thời gian đào ra Điền Phủ thu nạp đại trận, đem Điền Phủ huyết tàng chiếm thành của mình. Yến Thập Tam giết Vương Tuấn Kiệt, hắn hiểu được mình cùng che ngày phái kết xuống đại thù rồi, cho nên, hắn đi xa Điền Phủ, đi xa Yến Trang, tìm một chỗ trốn. Yến Thập Tam cũng biết, chỉ cần hắn triển khai báo thù, tất sẽ cùng che ngày phái kết thù. Yến Thập Tam đã tìm được đặt chân địa phương chi về sau, lúc này mới thở ra một hơi dài, lúc này đây hắn đã giết Điền Phủ không ít đệ tử, cắn nuốt không ít mệnh hồn tinh hoa, tuy nhiên vẫn không thể lại để cho hắn mệnh hồn lột xác. Nhưng, hiện tại hắn mệnh hồn cửu thiên tiên cáp đã không hề hấp hối, có hơi có chút sáng bóng. Yến Thập Tam theo túi càn khôn ở bên trong đổ ra sở hữu chiến lợi phẩm, hai kiện bảo binh lại để cho Yến Thập Tam có chút vui sướng. Huyền Thiết Kiếm chính là một thanh linh chỉ cảnh giới bảo binh, mà Liệt Hỏa Cây Roi là nội tâm cảnh giới bảo binh. Hiện tại Yến Thập Tam tình hình kinh tế một kiện bảo binh đều không có, cái này hai kiện bảo binh tuy nhiên không phải cái gì cực phẩm, nhưng vừa vặn dùng tới. Bảo binh chính là tu sĩ đoạt thiên địa tài liệu, dùng huyết khí uẩn dưỡng, dùng công pháp luyện hóa. Bảo binh cấp bậc cùng tu sĩ cấp bậc tương xứng, ví dụ như nội tâm cảnh giới, dùng cái này một cái cấp bậc tài liệu luyện hóa, tự luyện hóa nội tâm cảnh giới bảo binh. Cho nên, bảo binh cấp bậc cùng tu sĩ cấp bậc đồng dạng, theo thấp đến cao, theo thứ tự là linh trì, nội tâm, thiên đường, mệnh thổ, hồn phủ, thông thiên, huyền môn, tâm hải. Cái này hai cái cảnh giới không có biện pháp luyện chế bảo binh, cho nên không có cái này hai cái cấp bậc bảo binh. Yến Thập Tam cất kỹ Huyền Thiết Kiếm, đem Vương Tuấn Kiệt cùng Điền Quy Nông hai người túi càn khôn trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Điền Quy Nông túi càn khôn một đổ ra, một hồi vầng sáng tràn ra, một khối kỳ kim rơi vào Yến Thập Tam trong mắt. Yến Thập Tam tay như điện thiểm, thoáng cái đem kỳ kim đoạt vào trong tay. Cái này khối kỳ kim cũng không lớn, tám thốn tăng trưởng, cả khối kỳ kim tản mát ra thanh mang, kỳ kim phía trên hiện đầy một đầu lại một đầu đạo văn, xem vậy mà như là long lân đồng dạng. Kỳ kim nắm trong tay, vậy mà như là có sinh mạng đồng dạng, ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm ẩn ẩn, kỳ kim thân thượng đạo văn cũng tùy theo biến hóa, tử long xanh thấm kim. Yến Thập Tam đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn ba bốn lượt chi về sau, hắn mới hoàn toàn khẳng định cái này hoàn toàn chính xác thật là tử long xanh thấm kim. Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có như thế vận may, Điền Quy Nông cũng quá dẫm nhầm cướp chó đi à nha, vật như vậy địa rơi vào trong tay của hắn. Tử long xanh thấm kim, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước bái kiến, tại ở kiếp trước, cũng tự thượng cổ thời điểm, hắn rơi xuống linh lung cổ hướng trong tay, linh lung cổ hướng chính là vô địch vương triều, tung hoành cửu thiên thập địa, xưng bá suốt một cái đại thời đại, có được thần bảo tàng vật, rất hiếm có không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, hắn bị linh lung cổ hướng giam lỏng, vì bọn hắn phiên dịch, rất có hạnh địa bái kiến một lần linh lung cổ hướng thần tàng, trong đó có một khối tử long xanh thấm kim. Yến Thập Tam không biết mình trong tay tử long xanh thấm kim, có phải hay không năm đó linh lung cổ hướng cái kia một khối, nhưng, đây là hàng thật hàng thực tử long xanh thấm kim, đây là kinh diễm thiên xuống, lại để cho thiên hạ vô số nghịch thiên cường giả thèm thuồng tổ kim một trong nha. Tổ kim, chỉ đúng là đạo tổ dùng để chế tạo cực đạo tổ binh vô giá thần kim, trên đời hãn hữu, sinh trưởng tổ kim địa phương hung hiểm vô cùng, trong đó hung hiểm sẽ không thua kém chôn xương lĩnh như vậy địa phương. Muôn đời đến nay, có thể được đến tổ kim người, cũng chỉ có đạo tổ, ngẫu nhiên sẽ có một ít may mắn bán tổ hoặc bất hủ thiên tôn, có thể được đến cái này nghịch thiên đồ vật. Lúc này đây, Yến Thập Tam biết rõ, chính mình nhặt được bảo rồi, Điền Quy Nông là người mang bảo vật, nhưng lại không biết bảo vật chân quý. Nếu như che ngày phái biết rõ chính mình vậy mà bỏ lỡ một khối tổ kim, chỉ sợ sẽ phát điên. Che ngày phái tuy nhiên là thiên hạ đại phái, tiếng tăm lừng lẫy, huyết tàng tổ bao hàm thâm bất khả chắc. Nhưng là, che ngày phái không có ra qua đạo tổ, cho nên, cường đại như che ngày phái, cũng đồng dạng không có tổ kim. Yến Thập Tam trong nội tâm nói rất cao hưng tự cao hứng biết bao nhiêu, hắn không có đem tổ kim phóng tại chính mình túi càn khôn, hơn nữa trực tiếp ném vào linh trì bên trong. Ngâm tại chân huyết con suối chỗ, Yến Thập Tam bàn điểm một cái thu hoạch của mình, Điền Quy Nông túi càn khôn ở bên trong thậm chí có một quyển bí kíp, dĩ nhiên là Bôn Lôi Kiếm Quyết, Vương Tuấn Kiệt túi càn khôn ở bên trong cũng có một quyển bí kíp.